LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559, Ngọc Thạch câu phần. Người nằm mơ a. Lâm Vũ Phu bị phát cáu, trực tiếp lạnh lùng mắng một câu. Là người nghe được như thế không biết xấu hổ mà nói. Đều hiểu ý bên trong tức giận. Đại khái có thể minh bạch cái này Âu Dương gia tộc muốn làm gì. Bọn họ rõ ràng chính là muốn đoạt Lâm gia lấy được chân nguyên linh dịch nha. Mấu chốt muốn cấp còn không rõ nói. Không phải để người ta móc ra nhìn một chút, giúp người khác đảm bảo loại hình. Thuộc về loại kia rất vô sỉ nhưng là còn không tốt lắm ý nghĩa trực tiếp tới. Âu Dương gia tộc ý nghĩ này, cũng chính là đột nhiên nghĩ ra được. Bởi vì bọn hắn phía trước xác thực không ý nghĩ này. Lần này tiến vào trong này làm chân nguyên linh dịch, Âu Dương gia tộc vận khí cũng không khá lắm. Hoặc có lẽ là thực lực của bọn hắn cũng có chút không xong. Liền lấy được mấy chục tích mà thôi. Nghe tựa như có lẽ đã không ít. Nhưng cái này đối với một cái cổ võ gia tộc mà nói, cũng không tính nhiều. Cổ võ gia tộc đến đem những vật này xem như gia tộc dự trữ. Phải biết cái này thượng cổ di tích cũng không biết bao nhiêu năm có thể mở một lần. Mà chân nguyên linh dịch, mấy chục tích đoán chừng nhiều lắm là chống đỡ cái 10 năm mà thôi. Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? Loại này có thể giúp đột phá cảnh giới đồ vật. Tầm quan trọng thật sự là quá cao. Thậm chí có thể nói ảnh hưởng mỗi gia tộc thực lực. Mà vừa hay nhìn thấy người của Lâm gia đi ra. Không nhìn thấy Tô Minh thân ảnh. Bọn họ cho rằng Tô Minh là xảy ra chuyện chứ. Thế là liền bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Không có Tô Minh, Lâm gia hai người kia, căn bản liền không cần cố kỵ, trực tiếp động thủ ăn cướp trắng trợn liền tốt. Dù sao ở nơi này thượng cổ di tích bên trong không cố kỵ nhiều như vậy. Ai cướp được chính là của người đó, bị người cho đoạt, chỉ có thể nói rõ ngươi không có thực lực. Âu Dương Khải ẩn biến sắc, cũng sẽ không che che giấu giấu, trực tiếp lộ ra diện mục thật của mình, bỗng nhiên liền mở miệng nói ra. Cái này có thể không phải do ngươi. Ta khuyên ngươi thức thời liền đem chân nguyên linh dịch cho giao ra. Miễn cho để cho chúng ta động thủ. Nếu như có thể trực tiếp liền hù dọa đến hai người bọn hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Âu Dương Khải ẩn cũng không muốn động thủ nha. Mặc dù ba người bọn họ có thể đánh thắng, bất quá cũng phải trả giá đắt. Không đánh mà thắng chi binh vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Thật vất vả lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, Lâm Thương Hải làm sao có thể bạch bạch liền giao ra. Được nhiều không tiền đồ người mới có khả năng ra loại chuyện này đến. Lâm Thương Hải đã ý thức được cái này Âu Dương gia tộc lòng lang dạ thú. Ngay sau đó nói thẳng, Âu Dương gia tộc, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nha. Muốn chân nguyên linh dịch, đó là không có khả năng. Trên thực tế Lâm Thương Hải vẫn có chút lo lắng. Lúc đầu tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới mới ra ngoài liền gặp lại chuyện này. Nếu như lần này chân nguyên linh dịch bị cướp, cái kia Lâm Thương Hải cũng sống không nổi nữa. Chính các ngươi bên trên sao có thể được. Loại chuyện này cũng phải mang Công Tôn gia chúng ta tộc một cái. Công Tôn Lăng Mộc gia hỏa kia, vậy mà cũng đứng ra mở miệng nói một câu. Bọn họ cùng Lâm gia không có cái gì giao tình. Hơn nữa Công Tôn gia tộc người bởi vì Tô Minh nguyên nhân, đối với Lâm gia ấn tượng cũng là rất kém cỏi. Hiện tại có một cái như vậy cơ hội động thủ, bọn họ tự nhiên đến nhúng một tay. Chủ yếu vẫn là nghĩ vớt một chút chân nguyên linh dịch. Loại vật này, cơ hồ mỗi cái cổ võ gia tộc cũng là rất thiếu. Âu Dương Khải ẩn sắc mặt biến một lần. Công Tôn gia tộc muốn nhúng một tay, hắn một chút đều cao hứng không nổi, bởi vì cái này thì tương đương với có người muốn tiến đến kiếm một chén canh. Bất quá hắn không cao hứng cũng không có cách nào, Công Tôn gia tộc thực lực bày ở nơi đó, bọn họ có thể không đáp ứng nha. Không đáp ứng cũng không có cách nào, chỉ tốt nở nụ cười biểu thị đồng ý. Mà Lâm Thương Hải lúc này biểu tình trên mặt liền vô cùng khó coi. Vốn là đánh một cái Âu Dương gia tộc, còn không có đáng sợ như vậy, miễn cưỡng là có thể chống đỡ. Thế nhưng là nếu là Công Tôn gia tộc cũng cùng nhau gia nhập, vậy coi như hố cha, tuyệt đối không đánh lại, chỉ có bị cướp phần. Quả nhiên vẫn là vui quá hóa buồn nha. Làm nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, mọi thứ đều quá mức thuận lợi. Kết quả cuối cùng liền đã xảy ra chuyện. Tăng thêm ta một cái, ai ngờ lúc này, còn có một đạo thanh âm vang lên. Đại gia xem xét, lại là Liễu gia cái kia nhập vi cảnh hậu kỳ cường giả. Liễu Như Bay, muốn nói gia tộc nào lần này tiến vào Lạc Thần Điện là thảm nhất, vậy khẳng định chính là Liễu gia. Người ta trên cơ bản cũng là ba người. Liễu gia chỉ có một mình hắn. Sở dĩ đang tìm cái này chân nguyên linh dịch thời điểm, một mình hắn là rất thảm. Chung vào một chỗ, chỉ lấy được hơn 10 giọt mà thôi. Hắn mới là gấp nhất chính là cái kia người. Nếu như liền điểm ấy chân nguyên linh dịch trở về, chỉ sợ là khó mà để cho người ta tiếp nhận. Mắt thấy có một cái đánh cướp cơ hội, hắn nhất định là không muốn bỏ qua. Thế là liền chẳng biết xấu hổ, cưỡng ép gia nhập vào. Mấu chốt Công Tôn gia tộc người cùng Liễu gia quan hệ vẫn là có thể. Giữa hai bên có một chút hợp tác, Công Tôn gia tộc người cũng không cách nào trực tiếp mở miệng đem hắn cự tuyệt. Liễu Như Bay ra hỏa này, cùng Công Tôn Lăng Mộc quan hệ cá nhân vẫn có một ít. Hơn nữa Liễu Như Bay là nhập vi cảnh hậu kỳ, Liễu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thực lực này vẫn là vô cùng không tệ. Âu Dương gia tộc cũng thật không dám đắc tội hắn. Nếu như hắn tức giận xoay qua chỗ khác giúp Lâm gia mà nói, thế cục này liền không tốt lắm nói. Sở dĩ Âu Dương Khải Ẩn không có cách nào nha, chỉ có thể chấp nhận lại thêm một cái người tiến đến kiếm một chén canh. Còn tốt chưa gia tộc khác đi lên nữa tham gia náo nhiệt. Chủ yếu cũng không phải là tất cả mọi người giống bọn họ ba nhà một dạng vô sỉ. Bất quá cũng không ai muốn đi lên hỗ trợ ý nghĩa. Cứ việc rất đồng tình Lâm gia, nhưng loại thời điểm này, đại gia có thể tự vệ là được rồi. Đồng thời mặt đối với cái này tam đại gia tộc, không ai dám thực đi lên khinh thường. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn, lúc này nội tâm cũng là vô cùng tuyệt vọng. Nhiều hơn một cái Công Tôn gia tộc liền đã đủ để cho người ta tuyệt vọng. Cái này ngược lại tốt. Liền Liễu Như Bày cũng tới đến tham gia náo nhiệt. Cái này còn thế nào chơi nha. Đơn thuần chính là khi phụ người. Âu Dương Khải Ẩn ra hỏa này xuất thủ trước. Ngay sau đó Công Tôn Lăng Mộc cùng Liễu Như Bày cũng lên. Tam đại nhập vi cảnh hậu kỳ người đồng loạt ra tay. Uy lực này có thể nghĩ. Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn căn bản liền không có nhánh chống bao lâu. Cũng liền Lâm Thương Hải còn nhiều chống cự hai lần. Bất quá không cách nào cải biến kết quả. Hai người toàn bộ đều thụ thương ngã xuống đất. Tựa như có lẽ đã mất đi năng lực chống đỡ. Nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Rất thậm chí đã không có gì tốt nghĩ. Loại tình huống này, trừ một cái số mệnh không tốt, thực không có gì tốt giải thích. Tân tân khổ khổ suy nghĩ cả nửa ngày. Kết quả nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Chỉ có thể giúp hắn người làm giá y. Mau đem chân nguyên linh dịch cho giao ra. Bằng không, giết các ngươi. Chân nguyên linh dịch ta vẫn là có thể cầm tới. Âu Dương Khải Ẩn hung tợn mở miệng nói ra. Lộ ra bản thân kinh tởm sắc mặt. Muốn chân nguyên linh dịch nha. Lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Lâm Thương Hải cũng là giận. Phun ra trong miệng một ngụm máu tươi. Nói thẳng một câu. Hắn dự định Ngọc Thạch Câu Phần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.